Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân đột nhiên quay đầu lại. Vừa lúc bắt được ánh mắt tham lam của Phùng Thiếu Trúc không kịp thu hồi. Giật giật khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu, tứ đường muội nhìn ta làm cái gì vậy? Phùng Thiếu Trúc trước tiên đỏ mặt, rất nhanh chấn định lại. Thiếu Quân Đường tỷ xinh đẹp xuất chúng. Ta nhất thời nhìn đến ngây người. Phùng Thiếu Quân am hiểu đạo lý tức chết người không đền mạng. Ra vẻ thẹn thùng cười một tiếng. Tứ đường muội khen ta như thế. Ta thật sự không dám. Ta cũng chỉ cao hơn tứ đường muội một chút. Gầy hơn một chút. Trắng hơn một chút. Phùng Thiếu Trúc. Phùng Thiếu Quân tỉ mỉ quan sát bộ dáng giận lên của Phùng Thiếu Trúc. Lại cười nói. Thật ra, tứ đường muội mi thanh mục tú. Phúc khí. Chính là son phấn này có hơi nhiều. Phùng Thiếu Trúc thẹn quá hóa giận. Trừng mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Ta vui vẻ. Có liên quan gì đến việc của ngươi? Phùng Thiếu Quân có phong thái khoan dung. Đại lượng của đường tỷ. Cũng không so đo với Phùng Thiếu Trúc. Tứ đường muội không vui vẻ nghe. Vậy ta sẽ không nói nữa. Trước khi ta đến kinh thành. Ngoại tổ mẫu thay ta chuẩn bị không ít son phấn giang nam. Thứ này chậm nửa ngày là có thể đưa tới. Đến lúc đó ta sẽ đưa muội một ít. Phùng Thiếu Trúc bật đến bất động. Từ trong mũi hừ một tiếng. Ta mới không cần. Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười nói. Một mảnh hảo ý này của ta. Sao tứ đường muội lại không nhận? Cũng được. Ta đem phần kia của ngươi đưa cho nhị đường tỷ là được rồi. Phùng Thiếu Trúc. Phùng Thiếu Trúc hai mắt trăng ngây người vì tức giận. Phùng Thiếu Cúc đi theo phía sau cúi đầu. Mím môi cười trộm. Thiếu Quân đường tỷ này thật sự là rất thú vị. Phùng Thiếu Lan khoanh tay xem náo nhiệt. Nửa điểm cũng không lên tiếng tương trợ. Ngày thường nàng và Phùng Thiếu Trúc đấu khí không ít. Nàng muốn gặp Phùng Thiếu Trúc ăn đau. Diêu thị xót xa cho nữ nhi. Cười giải vây nói. Từ bên này đi bên trái. Là Thiều Hoa Uyển của Thiếu Lan. Bên phải là Thanh Ngọc Uyển của Thiếu Trúc. Từ giữa đi qua. Còn có hai chỗ sân nhỏ hơn một chút. Chỗ ở ít trồng hoa cúc chính là sân hoa cúc tỏa ra mùi thơm. Lá sen phiêu hương sân. Đều là để lại. Chu thị cười tiếp lời nói. Viện thu thập sạch sẽ. Có hai bà tử bốn nha hoàn. Các cô nương thị lang phủ đều có viện tử của mình. Cho dù là Phùng Thiếu Cúc thứ xuất. Bên ngoài cũng vậy. Mỗi tháng còn cần 10 lượng bạc chi tiêu hàng tháng. Số bạc này. Rất đủ cho dân chúng bình thường ăn dùng một năm. Tuy nhiên. Đối với những tiểu thư được nuông chiều thì lại không đủ. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc đều có khoản riêng bỏ thêm của mẹ ruột. Phùng Thiếu Cúc là thứ xuất. Mẹ đẻ Lý Di Nương trước đó đã mất đi sủng ái. Quanh năm sinh ra liền sinh bệnh. Phùng Thiếu Cúc có chút tiền mặt hàng tháng kia. Đều vụng trộm tích góp cho Lý Di Nương. Trong lúc nói chuyện, mọi người tiến vào Hà Hương Viện. Trong Hà Hương Viện Đông Tây Xương phòng đều có. Còn có mấy gian phòng cùng hạ nhân phòng. Trong sân không lớn, trồng một ít hoa cỏ, còn có một gốc cây quế hoa. Chu thị dẫn Phùng Thiếu Quân dạo một vòng, cuối cùng vào Đông Xương phòng nói. Nơi này chính là Đông Xương phòng. Ngươi dàn xếp trước, ít một chút, đua người cùng ta nói một tiếng là được. Kiếp trước, nàng ở trong Hà Hương Viện hơn một năm, cho đến khi xuất giá, trở lại chốn cũ, Phùng Thiếu Quân không còn cảm khái nức nở. Nàng tùy ý nhìn thoáng qua, cười đáp, đa tạ đại đường bá mẫu. Đại đường bá mẫu, Chu thị giật giật khóe miệng, ho khan một tiếng, chậm giọng nói, Thiếu Quân, cha ngươi tuy rằng bị làm con thừa tự đến nhị phòng. Bất quá, đây đều là chuyện quá khứ, ngươi là cháu gái ruột thịt của ta, gọi ta là đại bá mẫu là được. Đại tẩu nói rất đúng, Diêu thị cười càng thân thiết hơn. Nói gì đại đường bá mẫu nhị đường bá mẫu. Nào có đại bá mẫu nhị bá mẫu đến thân thiết. Cũng đừng gọi là bá tổ mẫu gì. Gọi thẳng một tiếng tổ mẫu là được. Đều là người một nhà. Đừng gọi là xa cách như vậy. Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Thân xa cách gần. Trong lòng tôi rất rõ ràng. Chu thị, Diêu thị. Chu thị Diêu thị đụng vào cái đinh mềm. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Phùng Thiếu Quân này, bây giờ để người kiêu ngạo vài ngày, chờ ngày sau cùng Tần Vương phủ đính hôn. Ngày tốt của nàng ta còn ở phía sau. Vậy giờ hãy nghỉ ngơi đi. Chu thị cười nói, thời gian bữa cơm buổi tối sẽ gặp lại. Phùng Thiếu Quân cười đáp lại. Đám người Chu thị sau khi đi, Cát Tường vẫn nín thở, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu nói với nàng, "Tiểu thư, vừa thật sự dọa chết nô tí. Lão phu nhân phát hỏa lớn như vậy, tiểu thư sẽ không sợ sao?" Phùng Thiếu Quân thản nhiên hỏi ngược lại, "Có gì đáng sợ?" Cát Tường bị hỏi, gãi gãi sau gáy, suy nghĩ một hồi mới nói, "Tiểu thư là hậu bối, như vậy đụng phải trưởng bối, truyền ra ngoài đối với thanh danh tiểu thư không tốt. Trong triều đại tề nam tử tôn quý hơn, địa vị nữ tử coi trọng hiếu đạo, nếu truyền ra một thanh danh bất hiếu, sau này nói như thế nào thân lập gia đình?" Phùng Thiếu Quân giật giật khóe miệng, chậm rãi nói, "Đừng lo lắng, chuyện này sẽ không truyền ra ngoài. Bá tổ mẫu so với ta còn để ý thanh danh khuê danh của ta hơn ta." Ý nghĩa sâu xa trong những lời nói này, tự nhiên Cát Tường nghe không hiểu, rất nhanh đem việc này bỏ lại phía sau. Hưng Chí bừng bừng nói, "Quần áo hành lý của tiểu thư còn ở phía sau, nô tỳ trước tiên đi xem kho có đủ rộng rãi hay không." Phùng Thiếu Quân dẫn Cát Tường đi trước một bước hồi phủ. Phía sau lại có hơn 10 chiếc xe ngựa quần áo hành lý. Kiếp trước, ngày đầu tiên nàng hồi phủ, Phùng phu nhân mặt lệ bà thầm diễn một cảnh tổ tôn đã lâu gặp lại. Hôm nay Phùng phu nhân bị nàng tức giận đến hộc máu tâm đều có. Có lẽ là không có hứng thú cùng nàng. Một nói biệt tình, bang, ở Ung Hòa đường truyền ra một tiếng trầm đục, thật khiến người ta tức giận. Lòng bàn tay đỏ bừng, càng nghĩ về điều đó, Phùng phu nhân càng tức giận. Tiện nhân này, răng nanh miệng lưỡi lợi sắc bén, há mồm ra là chống lại trưởng bối, không có nửa điểm quy củ. Sớm biết như thế, lúc trước thật sự không nên nhất thời mềm lòng, để cho nàng đi thôi ra. Nhìn xem hiện tại được nuôi dưỡng đức hạnh, Từ Ma Ma đứng bên an ủi, phu nhân bình tĩnh trước, tam cô nương tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sau đó ở trong phủ, phu nhân chậm rãi dạy bọn họ, tam cô nương tự nhiên sẽ thông minh hiểu quy củ. Từ Ma Ma tuổi gần 60, là quản sự hồi môn của mẹ Phùng phu nhân, cũng bởi vì là người tin cậy nhất. Hiện giờ, mẹ Từ tuổi đã lớn, nhất ứng việc vặt đã sớm gác lại, mỗi ngày cùng chủ tử nói chuyện. Phùng phu nặng nề khịt mũi, trong mắt hiện lên sắc bén, thật sự là phải hảo hảo học một chút quy củ, nếu không, bộ dáng này, làm sao còn có thể lộ diện trước mặt Tần Vương phi. Tần Vương phủ tiểu quận vương tuy rằng là có bệnh, nhưng cũng là hoàng tôn. Năm đó để lọt vào ánh mắt Tần Vương phi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ Ma Ma biết thật sâu tâm tư Phùng phu nhân, thấp giọng nói, dung mạo của tam cô nương thực tế là xuất sắc. Nô tỳ hôm nay vừa thấy, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nô tỳ can đảm nói một câu, tam tiểu thư so với tam phu nhân bệnh cố càng đẹp hơn. Tướng mạo sắc đẹp cho tới bây giờ đều là lợi khí lớn nhất của nữ tử. Phùng phu nhân đối với con dâu thứ ba đã chết Thôi thị chán ghét thấu xương. Nghe được danh húy của Thôi thị, lập tức cau mày, một lát sau, lại buông lòng, cũng được, sau này ta phí thêm chút tâm tư, hảo hảo dạy dỗ nàng là được. Cách chương.